đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, bị sơ sót bảo bối. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Có người nhằm vào Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là thế nào biết đến? Thang Tử Trấn khoảng cách Ma Thiên Các mặc dù rất gần. Có thể cũng có một khoảng cách. Ma Thiên Các người bình thường không có đặc thù sự tình. Bình thường không phải rời đi Kim Đình Sơn. Trước đó sư phụ thu hoạch tin tức của ngoại giới. Đều là Tiểu Diên Nhi đi Thang Tử Trấn dịch trạm nghe ngóng. Những thời giờ này Tiểu Diên Nhi cũng không có ra ngoài. Chiêu Nguyệt lại càng không cần phải nói. Gần nhất một mực tại chữa thương khôi phục tu vi. Có người mật báo. Người nào? Báo tin người là người bình thường. Không qua hẳn là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Ta phái mấy tên nữ đệ tử cải trang trang điểm. Đi Thang Tử Trấn điều tra việc này. Xác nhận. Thang Tử Trấn có dị động. Chiêu Nguyệt ngữ khí dừng lại. Tiếp tục nói. Thang Tử Trấn có 3.000 kỵ binh đóng quân. Không đủ gây sợ, trừ cái đó ra, còn có hơn 30 tên hồng bào tu hành giả ẩn hiện. Thường xuyên tại Thang Tử Trấn phụ cận phiêu đãng. Minh Thế Nhân im lặng nói, ngươi cái này miêu tả giống như là cô hồn dã quỷ giống như. Ách, tứ sư huynh, trọng điểm không ở đây. Ngươi tiếp tục, đám này hồng bào tu hành giả, hẳn là kia thiên bái phỏng Ma Thiên Các thập vu hậu nhân. Cho nên... ta hoài nghi là hắn nhóm đang làm trò quỷ. Chiêu Nguyệt nói ra. Minh Thế Nhân lộ ra vẻ khinh thường nói ra. Sư phụ không có cùng bọn hắn so đo. Hắn nhóm không phục. Hắn nhóm dù sao đến từ trong cung. Phía sau thủ đoạn được. Mặt ngoài kiêng kỵ Ma Thiên Các thực lực. Sau lưng làm một ít không thể gặp người hoạt động vô cùng có khả năng. Chiêu Nguyệt nói ra. Minh Thế Nhân gật gật đầu. Dò xét Chiêu Nguyệt một ánh mắt. Nói ra, chuyện này giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, làm phiền tứ sư huynh. Ngươi tu vi khôi phục như thế nào? Minh Thế Nhân hỏi, chừng năm thành, Minh Ngọc Công có tự nhiên từ liệu ưu thế. Sư phụ bù đắp công pháp về sau. Đối tu vi trợ giúp rất lớn. Chiêu Nguyệt nói ra, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gật đầu. Ông mật thất phương hướng chuyển đến cơ quan di động thanh âm. Lục Châu chậm rãi đi ra, đi qua hành lang, chắp tay đến đại điện bên trong. Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu ánh mắt lướt qua Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt hai người. Minh Thế Nhân lần này đi lấy cái dương về sau, độ trung thành thế mà chưa từng xuất hiện ba động. Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải đều am hiểu thu nạp lòng người. Minh Thế Nhân không có nhận mê hoặc. Nói rõ Lục Châu trước đây một loạt cách làm có rất lớn hiệu quả. Chiêu Nguyệt độ trung thành thăng không ít. Mặc dù vẫn chưa tới 70. Có thể không ngừng tăng lên trạng thái rất rõ ràng. Lục Châu mở miệng nói. Các ngươi, vi sư cũng nghe được. Minh Thế Nhân khom người nói. Sư phụ, Đồ Nhi đám người này không biết tốt xấu. Mặt ngoài cầu hòa, vụng trộm lại ngấp nghé Ma Thiên Các. Đồ Nhi nguyện ý xuống núi. Lục Châu lắc đầu nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mạc Ly nếu biết Ma Thiên Các thực lực, há lại sẽ chỉ chuẩn bị những thủ đoạn này. Ý của sư phụ là, thập vu am hiểu trận pháp, vu sinh cùng vu quan mặc dù kiệt lực ẩn giấu tu vi, có thể sẽ không thấp hơn tứ diệp. Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình. Tại tu hành giới, cấp thấp tu hành giả đông đảo. Vào Phạn Hải Ngự không về sau, chỉ có thể coi là nhập môn. Bước vào thần đình, liền có thể được xưng tụng có chút thành tựu. Chỉ có vào nguyên thần kiếp cảnh, mới xứng chân chính xưng là cường giả. Mới có thể tại tu hành giới bên trong rong ruổi. Nhất diệp đến tam diệp tu vi chênh lệch không lớn. Có thể đến tứ diệp trở lên. Mỗi mở nhất diệp, đều là bay vọt về chất. Vu Sinh cùng Vu Quan hai người nhìn bình thường. Lại có tứ diệp tu vi. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta liền nhìn xem hắn nhóm tại dưới mí mắt gây sự. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu lắc đầu. Nếu không phải đỉnh phong thể nghiệm tạp cực kỳ chân quý. Hắn một người đi qua liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đập nát. Nghĩ, Lục Châu hỏi, Ma Thiên Các Phi Liễn ở đâu? Minh Thế Nhân nói ra, Xuyên Vân Phi Liễn đặt tại Bắc Các, thật lâu không dùng qua. Nghĩ nghĩ, Minh Thế Nhân lại nói, Sư phụ, ngài không phải có tọa kỵ sao? Dùng phi liễn, không có hợp thân phận của ngài. Tọa kỵ từ đầu đến cuối không bỏ xuống được quá nhiều người. Hắn nhóm đã thích gây sự, vậy ta liền dẫn mấy người, cùng bọn họ chơi đùa. Minh Thế Nhân nội tâm suy nghĩ, sư phụ lão nhân ra ông ta đây là muốn dạy đồ đệ nhóm ra ngoài đại sát tứ phương a. Giống như rất lâu không có dạng này, loại sự tình này ngẫm lại liền kích thích. Minh Thế Nhân liền vội vàng khom người nói, sư phụ, đồ nhi cái này lệnh người quét dọn phi liễn, rất nhanh liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, Minh Thế Nhân hưng phấn chạy ra ngoài. Lục Châu nhìn về phía Chiêu Nguyệt, Chiêu Nguyệt nhập môn cũng không muộn, so Diệp Thiên Tâm tu vi thấp không chỉ là một chút điểm, vẫn chỉ là thần đình đỉnh phong. Minh Ngọc Công thiếu thốn đối nàng ảnh hưởng rất lớn, tăng thêm nàng cũng không có vũ khí sử dụng, thành không cánh tay. Cái này tính toán, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi các cần một kiện vũ khí. Tiểu Diên Nhi Phạm Thiên Lăng có, Chiêu Nguyệt dùng cái gì? Trảm mệnh đao. Lục Châu hiển hiện trảm mệnh đao dáng vẻ, vũ khí này rộng quá mức nặng nề, một cái nhìn mảnh mai nữ nhân dùng dạng này vũ khí sẽ có hay không có điểm khó chịu. Lục Châu hỏi, Minh Ngọc Công tu luyện được như thế nào? Hồi sư phụ, tiến bộ rất nhiều. Minh Ngọc Công bù đắp về sau, tu vi của ta cũng đang tăng thêm. Đồ nhi định không phụ sư phụ kỳ vọng, Chiêu Nguyệt thành khẩn nói. Lục Châu gật gật đầu hỏi, đáng tiếc, ngươi tu chính là Minh Ngọc Công, dưới mắt không có thích hợp vũ khí. Chiêu Nguyệt vội vàng quỳ xuống, khom người nói, Chiêu Nguyệt có thể như thế, đã thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời sư phụ ban thưởng ta vũ khí. Lục Châu chú ý tới nàng độ trung thành lại tăng lên 2 cái điểm. Tuy nói chỉ là thuận miệng nói, có thể có cái hiệu quả này. Ngoài dự liệu, có thể thấy được trước kia Cơ Thiên Đạo đối đồ đệ thái độ đến cỡ nào trách móc nặng nề. Lui ra đi, Lục Châu khoát tay, đồ nhi cáo lui. Chiêu Nguyệt đứng dậy rời đi Ma Thiên Các. Lục Châu còn đang suy nghĩ lấy vũ khí sự tình. Cái dương, Lục Châu lão nhãn sáng lên. Hắn một lần nữa trở về mật thất, nhìn thấy trên mặt đất hóa thành 2 nửa cái dương. Cái dương này có thể kháng trụ vị danh kiếm, tuyệt không phải phàm phẩm. Lục Châu suy tư, Tư Vô Nhai, Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải nhìn thấy cái dương, càng không có đạo lý không muốn đánh mở nhìn xem. Rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng không có mở ra cái dương. Lục Châu chú ý tới cái dương 6 cái mặt, đều có lỗ khảm, 3 mặt bên trái, 3 mặt bên phải, tiện tay vung lên, két, két, két, bên trái 3 mặt lỗ khảm thu nạp tự động ghép lại, hợp thành một cái kỳ quái hình dạng. Lại lần vung lên, bên phải 3 mặt lỗ khảm đồ án đồng dạng ghép lại hoàn thành, hình thành cùng bên trái đồng dạng hình dạng vật. Cái này là, Lục Châu không nhận ra loại vật này. Thập bát bàn võ nghệ tựa hồ không có dạng này hình dạng. Không phải viên, cũng không phải hình vuông. Có điểm giống bất quy tắc góc cạnh rõ ràng vật. Đinh, thu về vũ khí lệ ngân tương. Ngầm thừa nhận hình thái. Quyền sáo, cái dương này, thật đúng là một kiện vũ khí. Cái này xem xét, 2 bên vật hình dạng. Hoàn toàn chính xác có điểm giống là quyền sáo dáng vẻ. Có thể đối phó được đông đảo thiên giai vũ khí tiến công quyền sáo. Thiên giai không thể nghi ngờ. Cái dương này bản thân liền là từ đầu tới đuôi bị bỏ qua bảo bối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.